Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 105, bổn cô nương cũng không dự định thu tiểu đệ. Góc truyện audio.com, người suy nghĩ thế nào? Cô độc chứng lại lên tiếng, lần này tiếng nói buông lỏng rất nhiều, khiến người nghe thật nhẹ nhõm. Ta, quỷ hài từ trong bóng tối dùng giọng điệu rất quái dị nói ra một chữ ta. Như thương nghe được đó là phát âm tiếng Hán không được tự nhiên của người Tây giả. Nhưng cô độc chứng không giống vậy, tuy rằng cũng lớn lên ở Tây giả, nhưng giọng nói lại không khác người Trung Nguyên, nói chuyện với nhau dù nghe không thoải mái nhưng cũng không khó chịu. Hoặc là đi, hoặc là ở, lựa chọn thật ra rất đơn giản. Cô độc chứng nói rõ lập trường, nếu đi chúng ta chính là đồng minh, sẽ không thương tổn ngươi. Như thương hiểu được cô độc chứng rất muốn thu nhận quỷ hài từ này. Mặc dù không rõ hắn làm vậy là có dụng ý gì, nhưng nàng cũng không tính loại trừ. Toàn thân trên dưới quỷ hài từ này đều là một bí ẩn, làm người ai mà không có lòng hiếu kỳ tần như thương cũng không ngoại lệ. Thật không thương tổn ta, chấm, nghe được một câu này, như thương và cô độc chứng hai người đồng thời thở phào một hơi. Vẻ mặt không rõ ràng, tiếng nói cũng không lớn, chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe. Quỷ hài từ rốt cuộc nói ra một câu đầy đủ tuy chỉ có mấy chữ, nhưng cũng đáng quý. Không thương tổn, cô độc chứng khẳng định nói không chút nào hà tiện, rồi sau đó chỉ như thương, lại nói cũng không thương tổn bạn của ta. Chấm chấm, ta chỉ nhận thức ngươi. Lời nói nhanh chóng gấp gáp giống như rất không nguyện ý nhắc đến tần như thương. Máu của ngươi làm ta sợ, còn có thể khiến ta mất mạng, ta chỉ nhận thức. Ngươi là chủ tử, ngưng, như thương tức điên, chưa từng thấy qua người cố chấp như vậy, rõ ràng đang yếu thế, lại còn có tâm tình nói đến điều kiện. Ngươi nhận hay không nhận cũng như nhau, dù sao bổn cô nương cũng không có ý định thua tiểu đệ. Sau khi ra tháp, hành trình gian nan nguy hiểm gập ghềnh, nếu ngươi sợ chết cứ tiếp tục ở lại chỗ này. Cách chương,